Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 95, động thủ. Góc truyện audio.com. Người tới là Uông lão nhị. Chuyến này tất nhiên là tới thỉnh Mạc Cầu trở về cho Trung Vân Triệu Trần trị bệnh tình. Xe ngựa lộc cộc, cửa sổ xe đóng chặt. Đây không phải đi Nam Thành phương hướng a, tuy là không nhìn thấy bên ngoài, Mạc Cầu lại có thể cảm giác được phương vị không đúng. Uông lão nhị ngồi tại đối diện, mặt không thay đổi gật đầu. Lần trước vị trí kia bại lộ, có không ít người đi qua thăm dò, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra tự đổi cái bí ẩn địa phương. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, thấy đối phương sắc mặt khó coi, liền nói ngay, Uông huynh, chuyện này không liên quan gì đến ta. Từ ngày đó rời đi sau, Mạc Mỗ chưa hề hướng những người khác đề cập qua tam đương đầu. Thật sao? Uông lão nhị khóe miệng co quắp động. Uông huynh không tin. Mạc Cầu nhíu mày. Nếu như là ta tiết bí, lúc trước há lại sẽ phí sức cứu chữa tam đương đầu. Ta mấy ngày nay hành tung càng không phải là bí mật. Hỏi một chút cứu chữa. Thôi, Uông lão nhị ngồi thẳng lên. Lạnh nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, phải hay không phải lại có quan hệ thế nào? Mạc đại phu chỉ để ý cho tam đương đầu trần trị chính là. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn cái này thái độ, trong cảm giác tàng ác ý, vì sao? Trong lòng không hiểu, xe ngựa lại sẽ không như vậy dừng lại. Không bao lâu tại nhất cái hoang vắng đường tắt ngừng lại. Nơi này rất bí mật, tuyệt sẽ không có nhân quấy rầy, liền xem như tự mình nhân cũng cực ít có người biết. Uông lão nhị xuống xe ngựa, hướng Mạc Cầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xuống đây đi. Mạc Cầu hẳn là đi theo hắn đi vào một bên viện lạc. Đình viện không lớn, bất quá lượng tiến, người ở bên trong cũng không nhiều. Lại không có chỗ nào mà không phải là hắc hổ đường tinh nhuệ. Mạc đại phu, trước nhà chính, Quách Tiêu một mặt vội vàng nghênh đón. Nhanh, hai ngày này tam đương đầu tình huống có chút biến hóa. Người mau tới đây nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ồ, Mạc Cầu hơi chút kinh ngạc. Đi theo hắn đi vào nội thất. Tơ vàng đàn mộc chế cự hình cất bước trên giường. Sắc mặt trắng bệch, Trung Vân Triệu dựa vào gối mềm, nhìn thấy hai người đi vào, hô hấp không khỏi nhất gấp rút, dưới đệm chăn hai tay cũng vô ý thức siết chặt. Mạc đại phu, người đã đến, tam đương đầu chuộc tội. Mạc Cầu chắp tay, bởi vì sự tình trì hoãn mấy ngày, ta cái này đến cho ngài trần trị. Làm phiền, Trung Vân Triệu gật đầu, lại nói. Ta nghe nói Tần sư phó giao đấu thua, chả chết tại Lôi sư phó trong tay. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nhân đều có mệnh, không thể cưỡng cầu. Mạc Cầu động tác trên tay một trận, biểu lộ không thay đổi đè lại đối phương mạch đập. Hơi chút hỏi bệnh, liền phải xuất đáp án. Tam đương đầu thân thể vô dạng, đại khái là bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, dẫn đến khí huyết dị thường. Ta khai một bộ dược, mỗi ngày đúng hạn phục dụng, không quá 3 ngày liền có thể tốt đẹp. Mạc đại phu nói không sai, quả thật là thần y. Trung Vân Triệu khóe miệng hơi vểnh, hiển hiện nhất cái cổ quái đường cong. Ta bị cái này bệnh tim thế nhưng là dây dưa nhiều năm. Vừa nhìn thấy ngươi, liền tốt không sai biệt lắm. Ây, Mạc Cầu gượng cười, tam đương đầu quá khen. Không có quá khen, Trung Vân Triệu lắc đầu, hướng một bên ra hiểu. Vương đại phu là Quách Tiêu chuyên môn từ ngoài thành mời tới danh y, đối ta bệnh tình cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ có Mạc đại phu, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tam đương đầu nói đúng lắm. Nghe vậy, một bên chờ lấy Vương đại phu không nóng không vội. Chắp tay cười nói, đợi chút nữa đang muốn hướng Mạc đại phu thỉnh giáo. Khách khí, Mạc Cầu đứng dậy đáp lễ, trao đổi lẫn nhau chính là, hai vị không muốn tương hỗ khách khí. Quách Tiêu ở một bên cười nói, Mạc đại phu thỉnh trước lưu lại phương thuốc, Chúng ta đi qua thiên phòng nói. Để tam đương đầu nghỉ ngơi thật nhiều. Vâng, ra nội thất, lại có mấy người vây quanh. Mạc đại phu, ngươi rốt cục trở về. Thế nhưng là để chúng ta đợi thật lâu. Quách Tiêu, Uông lão nhị, lão ngũ, còn có Liêu thị tam hùng lão út. Cũng là ngày xưa quen biết. Mạc Cầu từng cái chào. Nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng mấy người tuy là quen biết. Nhưng quan hệ lại cũng không làm sao gần. Cái này thái độ tựa hồ có chút quá nhiệt tình. Mời. Quách Tiêu đẩy ra thiên phòng cửa phòng. Đưa tay ra hiểu. Mấy ngày không thể ra cửa. Đều nghẹn vô cùng. Hôm nay Mạc đại phu trở về. Nhất định phải không say không về. Là. Lẽ ra như thế. Mạc Cầu cười nhạt nhập phòng. Còn chưa dừng chân. Một cỗ không dễ dàng phát giác mùi hương thoang thoảng tựu nhào tới trước mặt. Để hắn biến sắc. Mạc đại phu. Mời ngồi vào. Vương đại phu càng là chủ động kéo qua ghế. Ta đối tam đương đầu thương thế có nhiều không hiểu chỗ. Chờ sau đó còn muốn Mạc đại phu ngài vui lòng chỉ giáo. Vương đại phu khách khí. Mạc đại phu, thỉnh dùng trà. Liêu lão út thì là bưng trà đổ nước. Tự mình đưa đến Mạc Cầu trước mặt. Thân cao mã đại lão ngũ bàn tay xòe ra. Bắt lấy phía sau bao khỏa. Nói, đồ vật trước thả một bên. Chúng ta hảo hảo làm nhảm. Ây, Mạc Cầu ngồi tại trên ghế. Nhìn một chút bên cạnh chúng nhân. Lại nhìn một chút trước mắt nước trà. Cuối cùng mím môi một cái. Nói, mấy vị, có chuyện nói thẳng chính là. Không cần đến chơi như vậy nhiều hư. Tam đương đầu lại không ở nơi này. Giữa sân yên tĩnh. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Ha ha, Quách Tiêu đột nhiên ngửa đầu cười to. Mạc đại phu thật sự là người thống khoái. Vậy chúng ta cũng không khách khí. Nhưng thật ra là có chuyện muốn hỏi. Mời nói. Mạc Cầu đưa tay ra hiểu. Quách Tiêu hai mắt nhíu lại. Nói. Khối kia thiết tinh. Ở đâu? Thiết tinh. Ngũ đương đầu chuyện xảy ra. Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại. Dưới thân thể ý thức kéo căng. Bất quá thoáng qua tựu phát giác được không ổn. Quả nhiên là ngươi. Quách Tiêu giống to. Động thủ. Đầu tiên xuất thủ. Rõ ràng là trước mắt nhất trực khách khí khí vương đại phu. Hắn mãnh đẩy cái ghế. Tay áo đột ngột động. Một đạo nhỏ bé ánh sáng như là như độc xà đâm về Mạc Cầu ngực bụng. Nhuyễn kiếm, kiếm quang sắc bén, kiếm nhanh kinh người, đột nhiên bộc phát ra thực lực càng là đoán cốt cảnh giới hảo thủ. Này nhân chưa bao giờ thấy qua, xem bộ dáng là hắc hổ đường mới chiêu mộ cao thủ. Có thể nhất xuất kỳ bất ý theo sát phía sau. Là Liêu thị tam hung lão út, hắn tay nâng chén trà, đột nhiên đối diện nhất rồi. Hai tay tầm đó hàn quang nhảy nhót. Uyên ương kiếm giao thoa đánh tới. Liêu thị uyên ương kiếm một dài một ngắn. Một âm một dương. Song kiếm lẫn nhau dẫn dắt. Chiêu thức tinh diệu tuyệt luân. Hai người động tác. Phản ứng. Cũng không chậm. Nhưng Mạc Cầu động tác cũng đồng dạng không chậm. Tại Quách Tiêu hét lớn thời khắc. Hắn đã phần lưng khom người xuống. Đột nhiên hướng sau lưng lão ngũ hung hăng đánh tới. Đồng thời mượn cơ hội tránh đi đột kích kiếm quang. Bành, lão ngũ thân thể chấn động. Còn chưa lấy lại tinh thần. Cả người liền đã ngửa mặt lên trời hướng về sau ngã đi. Cùng lúc đó, Quách Tiêu không nói hai lời. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai thanh thiết xích. Hùng hăng đánh tới hướng Mạc Cầu. Hắn không phải người đầu tiên xuất thủ. Lựa chọn thời cơ lại vừa đúng. Vừa ra tay liền để Mạc Cầu tránh cũng không thể tránh. Thiết xích không lớn, lại trọng với mấy chục cân. Chính là kỳ thiết rèn đúc mà thành. Không phải là người mang cự lực không thể khiến. Quách Tiêu thở nhỏ rèn luyện gân cốt. Học không kém võ nghệ. Phía sau càng là tu luyện long xà kinh. Năm ngoái thành tựu luyện tạng. Một thước vung ra, đừng nói thân người. liền xem như núi đá, thiết giáp, cũng có thể ngạnh sinh sinh đánh nát. Hắn đối với mình cái này một thước lòng tin 10 phần. Tránh, mà cầu tránh cũng không thể tránh. Cản, đối phương khí lực tất nhiên không bằng chính mình. Kỳ thực xác thực như thế. Mà cầu bất quá đoán cốt, mà lại căn cơ không đủ. Lại thêm vốn cũng không thiện khí lực. Cứng đối cứng, đừng nói Quách Tiếu, liền xem như theo những người khác so sánh. Cũng nhiều nhất bất quá ngang tay. Nhưng, hắn võ kỹ tinh thục. Bành, một chân đập mạnh địa. Lực từ địa lên, vô số đạo kình lực giống như phun trào linh xà. Trong nháy mắt hội tụ ở tay phải. Tranh, đao thanh trường minh, như phong dường như bế hoành cách trước người. Long xà kình, tống thị đao pháp, đương, đao, thước chạm vào nhau. Quách Tiêu chỉ cảm thấy tự mình đâm vào từng tầng dẻo dai 10 phần da châu phía trên. Càng có một cỗ cự lực phản chấn tới. Biểu lộ lúc này nhất biến. Cùng một chỗ động thủ. Cách chương.